Chương 222, Bá Đao Môn 2 phần 1. Địa phương thế lực mạnh mà quan phủ mạnh. Đây chính là Ngũ Ốc Thành vùng này tình huống. Ở chỗ này, Bá Đao Môn mới thật sự là thiên đất hoàng đế một dạng tồn tại, chấp trưởng hết thảy, liền liền quan phủ cũng không dám thêm trêu chọc. Thời cuộc bất ổn, vương quyền dung chuyển chính là cái này bộ dáng. Trên thực tế, không chỉ là Võ Ốc bên này, bây giờ toàn bộ Đại Càn Vương triều phía dưới, rất nhiều địa phương đều là như thế. Quan phủ suy nhược, căn bản không đè ép được một ít cường đại địa phương thế lực, thậm chí đừng nói quản, trêu chọc cũng không dám thêm trêu chọc. Còn có rất nhiều địa phương trực tiếp thông đồng làm bậy lẫn nhau cấu kết. Đây chính là vương quyền dung chuyển mang đến kết quả. Vương quyền dung chuyển, thực lực suy nhược, căn bản không áp đảo được thiên hạ. Cuối cùng nói tới nói lui, vô luận là cái gì thế giới, có một chút chân lý đều là vĩnh hằng bất biến, đó chính là thực lực chí thượng, kẻ yếu ai sẽ phục ngươi. Tựa như Trần Xuyên bây giờ sở tại trường Nhạc Minh, nếu như Đại Càn Vương triều thật là cường thịnh, Ngân Xuyên quận quan phủ thế lực thật là mạnh mẽ, há lại sẽ dễ dàng tha thứ trưởng Nhạc Minh cường đại như vậy giang hồ thế lực tồn tại, chỉ sợ sớm đã trực tiếp xuất thủ tiêu diệt, cũng là bởi vì không quản được. Rời đi quán trà, Trần Xuyên rất nhanh liền tới đến Bá Đao Môn trước sơn môn. Đây là Trần Xuyên tối hôm qua trải qua sau khi tự hỏi tuyển định mục tiêu, nói cho đúng là Bá Đao Môn bên trong hậu thiên cường giả, vừa vặn thí nghiệm một cái chính mình, suy nghĩ trong lòng, sử dụng dung hợp hải nạp quyết sau đó chân khí thôn phệ năng lực. Nhìn xem có thể hay không đem mặt khác võ giả chân khí thôn vệ hấp thu tới sau dùng hệ thống chuyển hóa làm năng lượng. Về phần tại sao lựa chọn Bá Đao Môn, một cái là Bá Đao Môn khoảng cách Ngân Xuyên Thành gần nhất, là dựa vào gần Ngân Xuyên Thành ngoại trừ Trường Nhạc Minh bên ngoài cường đại nhất một cái thế lực. Trong Minh tuy không tiên thiên cao thủ tọa chấn, thực sự có mấy cái hậu thiên cường giả cũng có thể thỏa mãn hắn yêu cầu. Một cái khác một cái liền là Bá Đao Môn cũng là Ngân Xuyên quận bên trong rất nhiều nhập lưu thế lực bên trong thanh danh kém cỏi nhất một cái. Ỷ vào tại Ngũ Ấp Thành vùng này thế lực mạnh nhất, liền không có thế lực khác tới can thiệp, một mực xưng vương xưng bá, khi nam phách nữ. Dạng này mà nói đối với Bá Đao Môn xuất thủ cũng có thể đánh lấy trừ gian diệt ác cờ hiệu, mặc dù Trần Xuyên tự nhận chính mình không tính là gì hiệp nghĩa nhân sĩ, nhưng cũng coi là sư xuất nổi danh không phải. Cuối cùng trên thế giới này là việc đều chú trọng một sư gia nổi danh sao? Quân không thấy tạo phản cũng phải gọi vài câu thương thiên đã chết, hoàng thiên đương lập, hoặc chu gian thần. Thanh quần chắc loại hình sư xuất nổi danh khẩu hiệu. Người nào? Trần Xuyên thân ảnh vừa, rồi đi tới trước sơn môn, bốn cái thủ sơn môn Bá Đao Môn đệ tử, liền lập tức ngăn trở con đường phía trước quát. Tố Văn Bá Đao Môn đao pháp cao tuyệt, bản công tử tâm hướng đã lâu, hôm nay chuyên tới để đến nhà lĩnh giáo. Bạch! Trần Xuyên trong tay quạt giấy trắng nhẹ nhàng mở ra, nhẹ như mây gió mở miệng lại cười nói. Gây chuyện! Lên! Bắt lấy hắn! Bốn cái thủ vệ đệ tử nghe nói nhất thời giận dữ. Lúc này không còn hai lời, gầm thét một tiếng phân phân phóng tới Trần Xuyên. Tiếp theo một cái chớp mắt. Xoẹt. Một cái tú hoa châm từ Trần Xuyên đầu ngón tay bắn ra, xông lên phía trước nhất cái kia Bá Đao Môn đệ tử tại chỗ thân thể hướng về phía, trước một cắm, liền phản ứng cũng không kịp phản ứng. Mi tâm liền trực tiếp bị xỏ xuyên, tại chỗ qua đời. A, không tốt, biết gặp phải cường địch. Chạy mau, đi gọi người. Gặp một màn này, tiếp sau xông lên ba người cũng lập tức sắc mặt đại biến. Lập tức ngừng lại thân thể, trong đó hai cái xoay người chạy, cái kia nhưng là bởi vì cùng phía trước cái kia bị Trần Xuyên giết chết đệ tử quá gần, cộng thêm xông gấp, trực tiếp bị vấp lấy té ngã trên đất, phát ra một tiếng hét thảm, ngã xuống thời điểm não đại nện ở trên tảng đá, cũng là trực tiếp bất tỉnh nhân sự, không biết sống hay chết. Keng, keng, keng. Rất nhanh, cảnh giới hồng trung âm thanh tại toàn bộ Bá Đao Môn trụ sở trên núi vang lên, truyền khắp toàn bộ sơn môn. Toàn bộ Bá Đao Môn hậu thiên cao thủ tổng cộng có 7 người, một người môn chủ Chu Thông, hai cái phó môn chủ Hàn Song Thành cùng Diêm Tuấn Sơn, còn có 4 trưởng lão. Lúc này 7 người đều tại Bá Đao Môn bên trong, nghe được cảnh giới tiếng chuông, đều là biến sắc, thứ nhất thời gian vọt tới bên ngoài. Người nào dám đến ta Bá Đao Môn làm càn? Chu Thông một tiếng gầm thét, thứ nhất thời gian bay lên nóc nhà hiển lộ thân hình ổn định lại nhân tâm. Lấy người mạng người. Bạch! Hàn quang phá không? Không tốt! Chu Thông lập tức toàn thân lông tơ sủ lên, trong tầm mắt chỉ gặp một đạo hàn quang nhanh như thiểm điện một dạng phóng tới, mắt thường đều cơ hồ khó mà thấy rõ. Bá Đao Chảm! Chu Thông gầm thét, không kịp thêm suy nghĩ, trực tiếp rút đao một chảm, chém ra trí cường thủ đoạn, dựa vào đối với nguy hiểm nhạy cảm trực giác hắn biết một kích này chính mình, nếu là không ngăn lại, rất có thể trực tiếp liền sẽ sinh tử. Trường đao bên trên đỏ thẫm quang mang nhất thời bộc phát ra, hình thành đỏ thẫm đao mang theo trường đao cùng một chỗ chém ra. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, rắc rắc, hàn quang đánh vào Chu Thông chém ra trường đao bên trên, thân đao lập tức đồng thanh mà đứt, trường đao rút đao mang cũng là đi theo vỡ nát. Phốc, Chu Thông thân thể nhất thời cứng đờ, mi tâm bị hàn quang xuyên thủng, trong mắt thần thái cũng tại chỗ ảm đạm xuống. Môn chủ, phía dưới cái khác một đám bá đao môn người lập tức sắc mặt đại biến. Kinh hãi nhìn đứng ở nóc nhà bên trên lung lay sắp đổ nhìn tựa như tùy thời đều muốn ngã xuống Chu Thông. Bất quá ngay tại Chu Thông thân thể mắt thấy ngã xuống thời khắc, Trần Xuyên thân ảnh từ đằng xa bay vụt mà đến. Một phát bắt được Chu Thông còn không hề chết hết thi thể, thủ trưởng dán sát vào phía sau lưng. Hấp! Chân khí trong cơ thể bên trong thôn vệ chi lực lập tức bộc phát. Chu Thông trong cơ thể, hắn sở tu chân khí lập tức bạo loạn, hướng về Trần Xuyên dán tại Chu Thông thân thể chỗ sau lưng thủ trưởng mà đến. Tiếp đó xuyên qua Chu Thông thân thể cùng Trần Xuyên thủ trưởng ra thịt, tiến nhập Trần Xuyên trong cơ thể. Một nháy mắt, Trần Xuyên chợt cảm thấy trong cơ thể một cỗ chân khí mới lực lượng tăng vọt, không cho với mình trong cơ thể thái âm kiếm khí, lại bị thái âm kiếm khí áp chế gắt gao không chế lại, tồn tại ở trong cơ thể. Rất nhanh, Chu Thông trong cơ thể toàn bộ chân khí bị Trần Xuyên hấp thụ hết sạch. Hệ thống, hấp thu. Hấp thụ xong Chu Thông chân khí trong cơ thể, Trần Xuyên lập tức ý niệm câu thông hệ thống. Vù vù. Trong cơ thể vừa mới từng hấp thu đến Chu Thông chân khí lập tức xuất hiện phản ứng. Có thể thực hiện. Trần Xuyên tâm thần đại chấn. Mấy hơi thở, trong cơ thể theo Chu Thông trên thân hấp thu chân khí liền tiêu tán hầu như không còn. Thế, nhưng trái lại bảng hệ thống bên trên, các môn công pháp phía dưới năng lượng, đều rõ ràng lấy mắt thường có thể thấy được mức độ tăng trưởng một ít. Điều này đại biểu tại, chính mình trước đó ý tưởng hoàn toàn có thể thực hiện, chính mình chỉ cần có thể hấp thụ đến người khác chân khí, như vậy hệ thống liền có thể đem chuyển hóa làm năng lượng, như hấp thu những cái kia cường đại yêu tinh quỷ quái nội đan bên trong năng lượng đồng dạng. Bạch, ý tưởng nhận được nghiệm chứng, Trần Xuyên ánh mắt liền lập tức nhìn hướng Hàn Song Thành, Diêm Tuấn Sơn cùng mặt khác bốn cái bá đao môn trưởng lão, mấy người sáu cái bá đao môn còn lại hậu thiên võ giả. Không tốt, đi. Sáu người nhất thời vong hồn đại mạo, tại Trần Xuyên ánh mắt nhìn đến lập tức, liền chỉ cảm thấy giống như là lập tức bị cái gì hồng hoang mạnh thú tập trung vào một dạng, nhanh chóng không cần suy nghĩ, chuyển thân liền chạy. Còn như phản kháng, liền trong bọn họ mạnh nhất Chu Thông đều vừa đối mặt liền bị đánh chết. Thực lực bọn hắn lại như thế nào phản kháng? Đi sao? Nhìn xem bốn phía chạy sáu người, Trần Xuyên sắc mặt không thay đổi, chỉ là lại lần nữa cong ngón búng ra, mấy cây tú hoa châm bắn ra, chạy trốn bên trong mấy người liền có hai cái trưởng lão trực tiếp ngã dưới đất. Hai bên thực lực chênh lệch quá xa, hoàn toàn không phải một cái cấp độ. Các hạ đến tột cùng là người phương nào, ta bá đao môn cùng các hạ không oán không cừu, hà tất đuổi tận giết tuyệt. Hàn Vô Song giận dữ hét. Đuổi tận không giết tuyệt. Giữ lại các người tiếp sau hảo báo thủ ăn Tết sao? Trần Xuyên yên lặng mở miệng, cuối cùng một cái tú hoa châm bắn ra, đem Hàn Vô Song đánh giết. Sau đó, Trần Xuyên liền lập tức hấp thụ sáu người chân khí trong cơ thể. Gào, chẳng cần biết ngươi là ai, ta Chu Thành thề, tương lai đều ngươi nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Chỉ chốc lát sau, Trần Xuyên rời đi, toàn bộ bá đao môn gắt gao trốn, chỉ còn lại một cái thanh niên áo trắng ôm Chu Thông thi thể hai mắt đỏ bừng ngửa mặt lên trời gào thét nói. Hắn không phải người khác, thật sự là Chu Thông con trai độc nhất, bá đao môn thiếu môn chủ Chu Thành. Trước đó xảy ra chuyện thời điểm hắn một mực trốn ở phòng bên trong không dám ra tới, thẳng đến xác định địch nhân rời đi mới chạy ra, khi thấy trên mặt đất chính mình phụ thân thi thể, con mắt nhất thời liền không nhịn được đỏ lên, thù giết cha, không đội trời chung. A, nợ máu trả bằng máu, xem ngươi bộ dáng này, ngươi đây là ý định tương lai phải đem ta ăn rồi à? Đúng tại đây là, thanh âm quen thuộc đột nhiên lại vang lên lần nữa. Trần Xuyên thân ảnh chẳng biết lúc nào đi mà quay lại, đã lại tới bên cạnh nóc nhà bên trên, nhiều hứng thú nhìn xem Chu Thành. TCVaudio.net